Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3859, đáp án, năm càng, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn vương trưởng lão đám người, một mảnh hưng phấn, rõ ràng lần này tu vi quán đỉnh, đối bọn hắn tới nói, tăng lên cũng là không nhỏ ư thế nào. Tô Hàn cười hỏi, không sai, rất không tệ, vương trưởng lão thong thả một thoáng chính mình cái kia tâm tình kích động, nói. Này tu vi quán đỉnh bên trong. Ẩn chứa tài nguyên đơn giản khổng lồ, Tô Tôn như thế nào nói, chỉ có thể tăng lên 5. Tu vi đây, tu vi tăng lên nhiều ít, Tô Hàn trước đó đều là nói với bọn họ qua, cũng để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, cho nên bọn hắn tự nhiên biết. Tô Hàn mỉm cười nói, Nam, đó là với ta mà nói, ta mặc dù chỉ là đỉnh phong thần linh cảnh, nhưng ta nghĩ đột phá đến huyền thần cảnh, cần tài nguyên, đã tương đương với đỉnh phong huyền thần cảnh. Đột phá đến thiên thần cảnh. Cái này, vương trưởng lão há to mồm, hồi lâu sau mới nói. Tô Tôn, chúng ta cùng ngài, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện với nhau a. Các ngươi cũng hẳn là tăng lên 5. Tả hữu a, Tô Hàn hỏi, những người khác gật đầu, có người nói, đừng nhìn chẳng qua là 5. Đây chính là tấn thăng thiên thần cảnh 5. A, nếu ta đoán không lầm, Lý Đăng Phong Lý Đại Nhân, sợ là đã đi đến nửa bước thiên thần đi. Lời này hạ xuống, mọi người tầm mắt, không khỏi hướng một người đàn ông tuổi trung niên nhìn lại. Hắn liền là Lý Đăng Phong, nhân tộc lần này tiến đến khá mạnh người một trong, bản thân liền là đỉnh phong huyền thần cảnh, còn mạnh hơn vương trưởng lão ra một bậc. Lý Đăng Phong khẽ gật đầu, tăng thêm này 5, hẳn là vừa vặn tương đương với nhất tinh thiên thần cảnh 50%, hoàn toàn chính xác xem như nửa bước thiên thần. Ha ha ha, như thế, Lý Đại Nhân cũng có thể cùng hoàng tộc dòng dõi so sánh nữa nha. Mọi người cười to, tam tộc dòng dõi cùng bình thường yêu ma khác biệt, tuyệt đối không thể chủ quan. Tô Hàn nói, liền lấy trước đó Minh Trùng tới nói, chiến lực của hắn, cơ hồ tương đương tại nhất tinh thiên thần cảnh 40%, nhưng hắn chẳng qua là một cái lục huyết yêu quân mà thôi, nếu thật là có thất huyết yêu quân. Cùng với đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi xuất hiện, dùng thủ đoạn của bọn hắn, tăng thêm thiên phú của bọn hắn chi thuật, Lý Đại Nhân chỉ sợ không phải đối thủ. Lý Mỗ sẽ không tự phủ, Tô Tôn yên tâm chính là. Lý Đăng Phong nói, lần này đến đệ nhị phong đỉnh núi, một đám huyền thần cảnh đều chiếm được tu vi quán đỉnh, có thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn đối với kế tiếp 7 tòa thần phong chuyến đi, đều là tràn đầy chờ mong. Mỗi một tòa cũng có thể làm cho tu vi của bọn hắn tăng lên 5. 9 tòa thần phong toàn bộ hạ tới, như vậy những cái kia đỉnh phong huyền thần cảnh, chỉ sợ cũng có thể tấn thăng nửa bước thần cảnh. Ta ngược lại thật ra có cái nghi vấn, Lý Đăng Phong bỗng nhiên nói, lại không nói mặt khác tạo hóa, chỉ là này tu vi quán đỉnh, liền đã mạnh mẽ như thế, nghĩ đến nếu là yêu ma đến đỉnh núi, cũng có thể thu được đồng dạng khí huyết quán đỉnh. Tổng hợp để tính, 9 tòa thần phong, liền có thể để bọn hắn tăng lên tương đương với thiên thần cảnh 45. Tu vi, đây tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng tạo hóa, nhưng vì sao tiến vào này vô tận thâm uyên yêu ma, tối cường người, cũng chỉ là Minh Trùng loại kia lục huyết yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi. Nghe nói lời ấy, mọi người hơi ngẩn ra, cũng đều là lộ ra nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy à, như thế tạo hóa. Cho dù là đối với thánh tộc dòng dõi tươi nói, đều là cực kỳ chân quý, vì sao bọn hắn không đến? Chẳng lẽ là còn có cao cấp hơn bí cảnh mở ra? Vương trưởng lão cũng nói, Tô Hàn suy nghĩ sau một lát, cuối cùng lắc đầu. Việc này, hắn cũng không hiểu. Kỳ thật trước lúc này, hắn liền đã cân nhắc chuyện này, nhưng vô phương ra kết luận. Theo lý mà nói, cho dù là đến 3.000 trượng rất khó, có thể là dùng thánh tộc dòng dõi cường hãn. Cũng chắc chắn có thể đi đến. Bọn hắn mặc dù không có long hình gió lốc, lại có á thánh kim huyết, thậm chí có thánh cảnh kim huyết, dùng thủ đoạn đặc thù đến sử dụng. Nhưng mà, không có một cái nào thánh tộc dòng dõi lại tới đây, liền hoàng tộc dòng dõi, cũng chỉ có một cái, mà lại chẳng qua là lục huyết yêu quân mà thôi. Nơi này, đối chúng ta tộc có đặc thù chiếu cố. Lý Đăng Phong suy đoán nói, như thế cũng có khả năng. Theo trạng huống trước mắt đến xem, sáng tạo này vô tận thâm uyên người, hẳn là nhân tộc. Nhân tộc chiếu cố nhân tộc, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trọng lực đều là giống nhau, chưa nói tới chiếu cố nói chuyện, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tô Hàn nói, việc này đến không đến đáp án, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng phía dưới văn nhân Nông Hàm, Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người tụ hợp về sau, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía thứ ba phong tiến đến. Thứ năm phong, 2000 trượng tả hữu địa phương, Trần Vân cầm trong tay tổ thần kim huyết, cũng không tiếp tục tiến lên, mà là hướng đệ nhị phong vị trí nhìn lại. Hừ, chính là dùng người Tô Hàn chiến lực, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi hết đệ nhị phong a, nhân tộc đáng chết, lại có cái kia long hình gió lốc tồn tại, giảm mạnh trọng lực đối với các ngươi suy yếu, như thế chúng ta bất ngờ. Bất quá cũng không quan trọng, tại các ngươi thăm dò mặt khác thần phong trong khoảng thời gian này, ta Trần Vân đủ để đi hết hai tòa thần phong, lại có hai lần khí huyết quán đỉnh, sức chiến đấu của ta liền có thể đè lên minh trùng. Thậm chí, nếu ta có thể được đến lần thứ ba khí huyết quán đỉnh, liền ngươi Tô Hàn, ta đều có nắm bắt đánh giết. Chờ xem, không cần thánh tộc ra tay, bằng ta Trần Vân chính mình, liền có thể đưa ngươi vị này nhân tộc săn giết bảng đệ nhất diệt đi. Thứ sáu phong, đồng dạng là 2000 trượng địa phương. Huyễn Trùng vẻ mặt âm trầm, trong cùng một lúc, cùng Trần Vân cùng một chỗ, không hẹn mà cùng hướng phía đệ nhị phong nhìn lại. Đệ nhất phong, bọn hắn chắc chắn đã thăm dò hoàn tất, giờ phút này chỉ sợ tại đệ nhị phong ở trong. Cái kia Tô Hàn quá mạnh, thế mà liền Minh Trùng đều không phải là đối thủ của hắn. Liền là không biết, nhân tộc đến đỉnh núi thời điểm, sẽ có hay không có khí huyết quán đỉnh xuất hiện, hy vọng không có chứ, bằng không, chiến lực của hắn lại muốn tăng lên. Đáng giận a, đây là tại yêu ma nhất tộc vô tận thâm uyên, quyền chủ đạo lại là nắm giữ tại nhân tộc trong tay, việc này truyền đi, chúng ta thật sẽ mất hết thể diện. Minh Trùng cho đến giờ phút này đều chưa từng xuất hiện, chỉ sợ đã chết a. Tô Hàn, ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, nếu ngươi thật giết Minh Trùng, Ly Nguyệt bộ lạc chắc chắn nổi giận, lại những bộ lạc khác cũng đều sẽ biết, lối ra mở ra một khắc này, chính là từ kỳ của ngươi. Khẽ ngẩng đầu, Huyễn Trùng nhìn về phía đỉnh núi chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay hắn, cũng không phải là tổ thần kim huyết, mà là một giọt á thánh kim huyết. Người nào cũng không biết, ta mang theo á thánh kim huyết tới. Người nào cũng không biết, ta chiến lực chân chính, đã có khả năng cùng Minh Trùng so sánh. Ta chờ vạn năm, muốn đánh vỡ cái kia truyền thuyết, trở thành cái thứ nhất đem 9 tòa thần phong toàn bộ đều đi qua yêu ma, lại tuyệt đối không ngờ rằng, này kiếm không dễ cơ hội, lại bị nhân tộc cho hủy đi. Nhân tộc đáng chết, các ngươi đều đáng chết, tầm nửa ngày sau, thứ ba phong, 2999 trượng địa phương. Nhìn lên trước mặt cái kia đảo cự đại thất thải bình chướng, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch, vì sao đi vào vô tận thâm uyên tối cường yêu ma, cũng chỉ là Minh Trùng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.